Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vương tộc xuất kích. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đang hành trình ở Yêu Ma Giới. Và sau khi ngưu đầu Yêu Ma ở trong cái bộ tộc gọi là Huyết Thụ đó, là chạy trốn đã đến cầu trợ một cái bộ tộc gọi là Thánh Tâm. Sau đó bộ tộc Thánh Tâm này lại cầu trợ một đại bộ lạc một đại bộ lạc gọi là Thiên Tuyết. Bộ lạc này lại không cử ra dòng dõi vương tộc mà chỉ cử ra hai tên thất huyết yêu quân ở Thánh Vị Yêu Ma gọi là Thiên Tự Cao đấy. Tuy nhiên hai tên này thì đã bị Tô Hàn tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Soạt một tiếng, Tô Hàn vung tay lên, thi cốt và máu thịt của hai người đều bị hắn thu vào trong tay. Khí huyết chi lực của Thánh Vị Yêu Ma so với Yêu Ma bình thường thì ít nhất là tăng thêm gấp 5 lần. Cộng thêm hai người này đều là thất huyết yêu quân, cho nên Tô Hàn có nắm chắc là sau khi cắn nuốt khí huyết từ trên người bọn họ, để luyện ra khí huyết tinh hoa sẽ để tu vi lần nữa gia tăng 3 thành. Trước đó, thôn phệ khí huyết tinh hoa của Yêu Ma bình thường đã để cho tu vi thất tinh thần linh cảnh của Tô Hàn gia tăng 1 thành. Nếu như lại tăng thêm 3 thành, chính là 4 thành, chỉ kém 6 thành nữa là có thể đột phá lên thần linh cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó chiến lực tăng vọt, ở dưới thiên thần cảnh sẽ thực sự là vô địch. Những cái được gọi là vương tộc, hoàng tộc, thậm chí là thánh tộc Yêu Ma, Tô Hàn đều nắm chắc là chiến một trận, thậm chí là bằng vào rất nhiều thủ đoạn có thể đem bọn họ giết sạch. Còn lại 6 thành kia có thể từ trên người đám Yêu Ma này gom góp đủ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Chỉ riêng yêu quân cảnh ở đây đã có hơn 200 vị, thực sự là đại bổ. Oanh một tiếng, khí tức bốc lên, thân ảnh Tô Hàn cũng lao ra. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã đến sau lưng một vị thất huyết ma quân. Đây là ma tộc, không phải là yêu tộc, nhưng hắn cũng không phải là thánh vị yêu ma, chẳng qua chỉ là yêu ma bình thường, tối đa thì tương đương với là huyền thần cảnh mà thôi. Soạt một tiếng, đao mang hạ xuống, thất huyết ma quân sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi rõ ràng thấy được là Cẩu Phong và Dương Nạp vừa rồi tử vong như thế nào. Hai vị thánh vị yêu ma và vẫn như cũ không địch lại Tô Hàn, thực lực quán khủng bố thế nào có thể thấy được lốm đốm. Không nghĩ tới mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn lại là mình. Cút! Thất huyết ma quân này quát to, thi triển thiên phú chi thuật, nhưng hắn chợt phát hiện là khí tức đáng sợ của Tô Hàn đã đem mình khóa chặt, hết thảy khí huyết chi lực trong cơ thể vậy mà vô pháp điều động. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại mạnh đến như vậy? Trong mắt hắn tràn đầy rung động mãnh liệt. Đây chính là dòng dõi hoàng tộc, cũng không thể nào làm được. Ngoại trừ yêu hoàng cảnh ra thì chỉ có những thánh tộc hoặc là thánh tộc yêu ma đỉnh cấp mới có thể đem hết thảy khí cơ của hắn đều áp chế. Hắn khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ Tô Hàn này đã đạt đến cấp độ của thánh tộc yêu ma hay sao? Soạt. Tô Hàn cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để phản ứng, đào mang bổ ra, mang theo một vệt máu tươi để cho tên thất huyết ma quân này thân thể tách thành hai nửa. Tay vươn về phía trước bắt lấy thi thể, Tô Hàn ngửa mặt lên trời quát to: hết thảy yêu ma đều phải lưu lại, người nào giết được bao nhiêu thì liền sở hữu bấy nhiêu. Lúc này ở bộ lạc Thiên Tuyết có một tên cũng là đầu chó, nhưng là yêu ma này lông tóc đều là màu trắng, đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trên một chỗ đất trống. Không ít yêu ma lui tới nơi này, thời điểm khi nhìn thấy hắn đều lộ vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Đây là một vị tứ huyết yêu hoàng. Ở trên người hắn có 4 đạo khí huyết, thoạt nhìn so với những yêu quân yêu tướng kia nồng đậm hơn rất nhiều. Cho dù không nói một lời, thế nhưng chỉ ngồi đó thôi, vẫn là như cũ, hùng lệ chấn động, khí tức trùng thiên. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn chợt mở ra, đôi mắt to như nắm tay kia càng có hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra. Là người nào đã giết hài tử của ta? Hắn đứng dậy, khí tức bùng nổ, vô tận lửa giận bao phủ cả 4 phía. Một số yêu ma vô tội đi ngang đều bụp một tiếng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong phương viên trăm dặm không có một yêu ma nào tồn tại. Mà những yêu ma kia cho dù là bị thương nhưng vẫn nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không dám có chút là láo toét nào. Là nhân tộc, nhất định là nhân tộc đáng chết. Tứ huyết yêu hoàng này giận không kìm được, cơ hồ theo bản năng bày ra thần niệm, muốn quét ngang bát phương. Thần niệm của yêu ma ở trong yêu ma giới thì không có bất kỳ hạn chế nào, nhất là cái loại tứ huyết yêu hoàng như thế này. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn có thể điều tra được hết thảy động tĩnh trong vòng vạn ức dặm. Thế nhưng thần niệm quán vừa mới phô ra, khuếch tán được khoảng hơn 10 dặm, thì có một tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn. Thân thể yêu ma đầu chó chấn động, giống như nhớ ra cái gì đó, thần niệm đang khuếch tán chợt dừng lại, cấp tốc thu hồi. Thế nhưng thần sắc quán vẫn như cũ là mang theo vẻ giận dữ. Bộ lông màu trắng dựng thẳng lên, khí tức toàn thân bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Chúa tể cảnh của hai tộc đều đang ngó chừng. Nhân tộc từ thiên thần cảnh trở lên cũng sẽ không dùng thần niệm để điều tra động tĩnh thiên kiêu của tộc ta. Người tốt nhất cũng có thể làm được như vậy. Trong vòng 100 năm, tạm thời không nên gây chuyện. Có một âm thanh bình thản vang lên trong yêu ma đầu chó. Quy định của hai tộc thì không chỉ riêng là thiên thần cảnh trở lên không được trực tiếp ra tay, ngay cả là gián tiếp cũng không được. Giống như hai tộc thiên kiêu tiến vào một chỗ mà chỉ có thiên thần cảnh chỉ xuống mới có thể tiến nhập vậy. Mặc dù nơi này là yêu ma giới, có rất nhiều yêu hoàng và cổ yêu tồn tại, nhưng bọn hắn không được lợi dụng hết thảy thủ đoạn của mình để trợ giúp cho bản tộc. Bằng không mà nói, thánh cảnh của nhân tộc hoặc chúa tể cảnh đều có thể cảm thụ được. Đối với hai vị chúa tể cảnh của nhân tộc, yêu ma tộc rõ ràng là vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Đây là quy định do đại yêu ma tự mình hạ lệnh, bất luận một yêu ma nào cũng không thể chống lại. Nếu như yêu ma đầu chó này liền vì nguyên nhân cái chết của Cẩu Phong thì cũng không thể xem xét, trừ phi là có yêu ma còn sống trở về hồi báo. Phong Nhi chết rồi. Âm thanh của yêu ma đầu chó âm u vang lên. Hắn giờ phút này trong lòng lửa giận ngút trời, cho dù đối mặt với cổ yêu thì cũng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn mặc dù không bằng dòng dõi vương tộc, nhưng lại là một trong thiên kiêu cực mạnh của thiên tuyết bộ lạc ta. Hắn không thể cứ thế mà chết đi. Có thể nghe ra được trong ngữ khí của hắn mang sau sự oán trách nồng đậm. Lúc đó đại tế tự của bộ lạc Thánh Tâm đã dùng lạc ấn của bộ lạc câu thông với bộ lạc thiên tuyết, chính là muốn bộ lạc thiên tuyết trực tiếp phái ra dòng dõi của vương tộc đem Tô Hàn đánh chết. Thế nhưng cổ yêu lại cự tuyệt, đem dòng dõi của vương tộc coi như thủ đoạn cuối cùng để cho hai người Cẩu Phong và Dương Nạp đi trước dò đường. Lúc đó tự nhiên là tứ huyết yêu hoàng đầu chó này không vui, thế nhưng mệnh lệnh của cổ yêu hắn không thể chống lại, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt Cẩu Phong liền mất mạng, là hài tử duy nhất của hắn, lại càng có tư chất của thánh vị yêu tộc, cho nên yêu ma đầu chó này cực kỳ đau lòng. Dù sao tương lai Cẩu Phong rất có thể trở thành một tồn tại siêu việt cả hắn. Oanh! Cũng vào thời khắc này, ở phía xa có khí tức thao thiên. Có một đầu yêu ma họ Dê, hình thể cao cả trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Thời điểm hắn thấy được yêu ma đầu chó, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng thoáng qua liền đã hiểu. Sợ là Cẩu Phong kia cũng chết trong tay nhân tộc. Thiên sát nhân tộc! Yêu ma đầu Dê ngẩng đầu nhìn trời quát ầm lên. Thỉnh tế tự, hạ lệnh, để cho dòng dõi vương tộc xuất kích, lấy cái mạng chó của bọn chúng. Dòng dõi vương tộc đã đi. Người nào giết con của các người, nhất định phải dùng tính mạng chúng để mà bồi táng. Âm thanh của cổ yêu lúc này chậm rãi truyền ra. Nghe được lời ấy thì sự phẫn nộ của yêu dê và yêu chó mới hạ xuống một chút. Chỉ hận là nhóm người mình không thể ra tay. Bằng không, nhất định phải tự tay, đem đám người Tô Hàn rút gân lột ra, để cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, ở một chỗ rất xa, đám người Tô Hàn đang có một trận đại chiến với yêu ma. Trên thực tế thì sau khi Tô Hàn đem Cẩu Phong và Dương Nạp đánh chết, thì trận chiến đấu này đã biến thành nghiêng ép, nghiêng hẳn về một bên. Làm thánh vị yêu ma thì hai người Cẩu Phong và Dương Nạp coi như là nhân vật linh hồn của nhóm yêu ma này. Trong nháy mắt bọn hắn chết trong tay Tô Hàn, sĩ khí của yêu tộc đại giảm. Rất nhiều yêu ma đều cảm thấy là Tô Hàn kia không thể chiến thắng. Mà dù sao tu vi của hắn mới chỉ là thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Cho dù là tam tộc cũng không cách nào bằng hắn. Thánh tộc yêu ma ở tại thời điểm còn có tu vi là thất huyết yêu tướng, liệu có thể đem thất huyết yêu quân chém giết hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Có rất nhiều tiếng nổ vang rền truyền ra, yêu ma nhất tộc triệt để tan tác. Lúc này trên đất bầy đầy thi thể và máu tươi, có rất nhiều thân ảnh hướng bốn phương tám hướng mà đào thoát. Phong không, Tô Hàn mở miệng, tu vi lực lượng của thất giai pháp thánh lúc này bày ra. Ma pháp có khả năng phong cấm trong phạm vi rất lớn, siêu việt tu vi võ đạo hay tu vi thể xác, nhất là quần thể ma pháp, có thể cấm bay trong khu vực cả trăm vạn dặm. Có một màn sáng lăng không xuất hiện, ngăn cắt đường lui của hết thảy yêu ma. Cho dù lại hung hãn không sợ chết, thì những yêu ma này giờ phút này cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Soạt, đao mang chém xuống phô thiên cái địa, hơn vạn yêu ma tử vong, máu tươi vung vẩy khắp nơi. Mà trước đó, Tô Hàn vẫn luôn tìm những yêu ma yêu quân cảnh mà ra tay. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì 200 vị yêu ma yêu quân cảnh đã hoàn toàn bị quét sạch. Mà những yêu ma còn lại thì lại càng yếu ớt chịu không nổi. Số lượng đôi bên ban đầu đã cách xa, cũng thể là vì, thế nhưng là bởi vì thắng bại giữa cường giả mà đem đến kết quả thắng thua của trận chiến này. 100 vạn yêu ma không bị kịp với 8.000 người, hoặc là nói bỏ đi 5.000 ngụy thần cảnh của Phượng Hoàng Tông thì chân chính có năng lực giao chiến với yêu ma cũng chỉ là 3.000 người mà thôi. Tô Hàn quá mạnh, một đao là quét ngang hơn vạn yêu ma, không có bất kỳ yêu ma nào có thể ngăn cản được. Nhân tộc sĩ khí càng cao, giết cho yêu ma máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Cho đến một đoạn thời gian thì tiếng hét thảm cuối cùng hoàn toàn biến mất, trận chiến cũng chấm dứt từ đây. Nếu như ta đoán không sai thì chẳng mấy chốc sẽ lại có yêu ma khác đến, đến lúc đó so với nhóm này càng mạnh hơn. Tô Hàn không hề có phản ứng khác mà lớn tiếng quát, tinh luyện khí huyết tinh hoa, mau sớm khôi phục thần lực, tăng cao tu vi, làm tốt chuẩn bị để nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo. Phàm là những người duy trì Tô Hàn thì cơ hồ đối với hắn đều duy trì lòng kính nể, cho nên sau khi Tô Hàn dứt lời, mọi người không hề do dự, lập tức dựa theo lời hắn nói mà làm. Căn cứ vào phân tích của Tô Hàn, Cổ Phong và Dương Nạp là thánh vị yêu ma thì chắc chắn bộ lạc của bọn chúng không thể là bộ lạc nhỏ, có thể cỡ trung, thậm chí cỡ lớn. Mà yêu ma nhất tộc, tại thời điểm mà yêu hoàng và cổ yêu không thể trực tiếp ra tay, không có khả năng biết được nhóm người mình ở chỗ này. Cổ Phong và Dương Nạp bọn họ lại rõ ràng biết được, mà lại đặc biệt vì mình mà tới, hiển nhiên là đã có yêu ma khác thông báo tin tức. Người mật báo là ai đã miêu tả sinh động rõ ràng. Yêu ma trong huyết thụ bộ lạc không hoàn toàn giết sạch, mà trước đó còn có một số yêu ma ở tiểu bộ lạc khác cũng là trốn thoát. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, dùng thân phận địa vị của bọn hắn thì không có khả năng liên hệ với bộ lạc của Cẩu Phong và Dương Nạp, ở giữa khẳng định phải thông qua một bộ lạc cao cấp nào đó, mà bộ lạc có phương pháp liên hệ với Cẩu Phong rất có thể là lạc ấn bộ lạc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Lạc ấn của bộ lạc đều là chí bảo của bộ lạc đó, cũng là căn nguyên của bọn họ. Bộ lạc càng mạnh thì lạc ấn càng thêm chân quý. Đồng dạng cái này đối với nhân tộc cũng là vật phẩm vô cùng trọng yếu, tác dụng còn vượt xa khí huyết tinh hoa của đám yêu ma này. Ở trong lạc ấn tồn tại một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này được bọn yêu ma nhất tộc gọi là lạc ấn thần lực. Mà Tô Hàn đã từng ở trên cổ thư ở Thánh Vực nhìn thấy qua, lạc ấn thần lực này kỳ thực chính là thiên địa chi lực trong truyền thuyết. Không thể không nói là yêu ma nhất tộc đích thực là được thiên địa chiếu cố. Tô Hàn mặc dù đã yêu nghiệt thế rồi, nhưng vẫn như cũ phải dùng hết sức cửu tử nhật sinh mới từ việc độ kiếp hoặc là từ trong một ít bí cảnh thu được thiên địa chi lực. Còn những tu sĩ khác, cho dù là đại năng cổ thần cảnh cũng có nhiều người trong cả đời chưa từng nhìn thấy thiên địa chi lực. Mà yêu ma nhất tộc đắm chìm trong việc cầu nguyện lại có thể tích trữ được thiên địa chi lực. Đáng sợ nhất là loại thiên địa chi lực này thời thời khắc khắc đều xuất hiện đối với bọn họ. Chỉ cần là bộ lạc có lạc ấn tồn tại, chỉ cần không bị tiêu hao thì có thể theo thời gian trôi qua, tích lũy dần tăng nhiều, cho đến một đoạn thời gian, triệt để là lấp đầy cả lạc ấn của bộ lạc. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng rất khó mà tưởng tượng là những bộ lạc đỉnh cấp kia thì lạc ấn của bọn họ đến cùng tồn tại bao nhiêu thiên địa chi lực. Dù sao thì đó cũng là một số lượng kinh khủng có khả năng thôi động để cho yêu hoàng cảnh tấn cấp lên cổ yêu. Mỗi một tộc đối với thiên địa chi lực đều tràn đầy việc hướng tới. Mà nếu như luận về nhu cầu thì nhu cầu của Tô Hàn đối với thiên địa chi lực còn vượt xa người khác rất nhiều. Bốn đại cấp độ tu vi rồi ngũ thải chí tôn ảnh toàn bộ đều cần đến thiên địa chi lực để gia tăng. Thậm chí là trứng kim ô đã nứt ra hai vệt kia cũng cần đến thiên địa chi lực. Lạc ấn của bộ lạc, Tô Hàn lẩm bẩm, trong mắt dâng lên một vệt tham lam. Đêm tối và ban ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời điểm màn đêm buông xuống thì rất nhiều tinh hoa khí huyết của thi cốt yêu ma đã hoàn toàn bị tinh luyện. Không thể không thừa nhận là dùng loại phương thức sát lục này để đề thăng tu vi cá nhân đích thực là một trong phương pháp tăng tốc nhanh nhất. Chắc không được là rất nhiều đại năng ma đạo chỉ thích đánh giết tu sĩ khác để thôn phệ máu huyết tinh hoa của bọn họ. Mà cùng với nhân tộc không giống chính là Ma tộc khi thôn phệ khí huyết tinh hoa cơ hồ sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Còn nếu như phải thôn phệ máu thịt tinh hoa bên phía nhân tộc thì lại khó nói. Tô Hàn nhìn máu huyết tinh hoa bị áp xúc nồng đậm đến cực hạn ở trong tay, thậm chí là cơ hồ bị luyện thành thực chất, nụ cười nơi khóe miệng có chút nhếch lên. Chút khí huyết tinh hoa này tuyệt đối là có thể để cho tu vi của Tô Hàn lại tinh tiến ba thành, thậm chí là nằm ngoài dự đoán của hắn có thể đạt đến bốn thành. Mà cái này chỉ là vỏn vẹn là máu huyết tinh hoa lấy được từ trên người Cẩu Phong và Dương Nạp để luyện ra. Hắn ở trong thánh tử tu di giới còn có càng nhiều hơn, nhưng mà khí huyết tinh hoa không có tinh thuần bằng. Đây là để luyện ra từ thi cốt của đám yêu ma khác. Cộng thêm chỗ này đã đủ để ta đạt tới đỉnh phong thần linh cảnh. Tô Hàn hít sâu một hơi không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới. Hết thảy hành trình ở đây chỉ có khoảng 100 năm thời gian, hắn không muốn lãng phí cho dù chỉ là một chút. Mặc dù hấp thu khí huyết tinh hoa như vậy vốn không cần thời gian quá dài. Tô Tôn đâu rồi? Tông chủ tiến nhập vào tiểu thế giới của hắn tạm thời tu luyện. Đám người Hiên Viên Thăng Nghĩa tự nhiên biết sự tồn tại của thánh tử tu di giới, lúc này mỉm cười giải thích. Tông chủ mỗi lần từ trong tiểu thế giới đi ra, tu vi đều có đột phá. Ta nghĩ lần này sau khi đi ra, hắn sẽ đạt tới đỉnh phong thần linh cảnh. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều gật đầu, lộ vẻ hâm mộ nồng đậm, đỉnh phong thần linh cảnh. Nói thật thì vỏn vẹn chỉ từ cảnh giới mà nói, thì không có gì đáng để hâm mộ cả. Ở đây thần linh cảnh không biết bao nhiêu, sớm muộn, đều có thể đạt tới đỉnh phong. Còn huyền thần cảnh vốn đã cao hơn thần linh cảnh rồi, còn hâm mộ gì nữa. Thế nhưng thần linh cảnh đỉnh phong của Tô Hàn thì không giống người thường. Vỏn vẹn chỉ là thất tinh đã có thể là đem hai vị thất huyết yêu quân chém giết trong thời gian ngắn, hơn nữa còn là một lúc hai vị. Đó còn là yêu quân cảnh đỉnh phong và huyền thần cảnh cũng không thể nào làm được. Thánh vị yêu ma, dưới sự truyền thừa thánh vị thì thời điểm ở thất huyết yêu quân chiến lực đã có thể so với huyền thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc. Tô Hàn có thể xử lý Cổ Phong và Dương Nạp đã chứng minh chiến lực của hắn là có khả năng lực áp rất nhiều huyền thần cảnh, thành tựu vô địch dưới thiên thần. Mà đối với mọi người ở đây còn có một điểm vô cùng trọng yếu, đó là từ khi tiến vào yêu ma giới cho đến giờ mới hết thảy trải qua chưa đến 4 tháng mà thôi. Mà Tô Hàn đã từ ngũ tinh thần linh cảnh liên vượt tam phẩm đạt tới đỉnh phong thần linh cảnh, nhanh biết chừng nào. Há người ta có thể không hâm mộ. Đương nhiên hắn giờ phút này còn chưa có đột phá, nhưng Hiên Viên Thắng Nghĩa dám nói như vậy thì chứng minh là không sai biệt lắm. Đã đến cảnh giới này rồi thì không thể loác khoác loác lung tung. Giờ phút này, nếu như Tô Tôn cùng với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh lại đứng chung một chỗ, thì chỉ sợ không có bất kỳ người nào còn dám nghi vấn thân phận hậu duệ thần linh thứ 10 của hắn. Văn Nhân Nông Hàm bỗng nhiên cười lạnh. Đó là đương nhiên. Danh thần điện Thiên Kiêu Tống Lăng mở miệng. Thiên thần cảnh chính là một cái lệch hào rộng. Chỉ có ở dưới cổ thần cảnh, coi như mạnh hơn là huyền thần cảnh, cũng nhiều lắm chỉ có thể nói là đến gần vô hạn với thiên thần cảnh. Nhưng chưa bao giờ có người nào có thể dùng tu vi huyền thần cảnh mà giao chiến với cường giả thiên thần cảnh cả. Dùng loại tình huống này mà xét thì chỉ cần ở ngay trong bọn họ, không ít người đột phá lên thiên thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Tôn, ít nhất thì Tô Tôn cũng không bị thua. Nghe được lời của Tống Long, mọi người đều âm thầm gật đầu. Đây cũng không phải là Tống Long nịnh nọt Tô Hàn, mà sự thật chính là như vậy. Bọn hắn nói cũng khoa trương một chút, từ xưa đến nay thượng đẳng tinh vực trải qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là cho tới bây giờ không có huyền thần cảnh nào có thể giao chiến với thiên thần cảnh. Tục truyền thì 9 vị ban đầu, 9 vị cổ thần được xưng tụng như thần linh kia, đã có một vị tại thời điểm đỉnh phong huyền thần cảnh từng giao chiến qua với nhất tinh thiên thần cảnh, thắng thua thì không rõ. Còn có tin tức nói là ngàn vạn năm trước, Vân Vương phủ chủ khi còn là đỉnh phong huyền thần cảnh đã từng giao chiến với thiên thần cảnh, bất quá cuối cùng thua trong tay vị thiên thần cảnh kia. Đó là người duy nhất ở thời đại cận đại có thể nhảy qua cái hào rộng này, vượt cấp mà chiến vô cùng khủng bố. Thật giả thì rất khó truy tra, nhưng điều này đủ để nhìn ra đó là sự chênh lệch giữa huyền thần cảnh và thiên thần cảnh đến cùng lớn tới mức nào. Vân Vương phủ chủ rất mạnh, là gần với bán thánh hủy diệt nữ hoàng, lực áp thái cực cổ thần và tương đương với thái cổ yêu thần. Bởi vậy rõ ràng thời điểm mà huyền thần cảnh chắc chắn hắn sẽ không yếu. Nhưng mà loại người này vẫn như cũ thua trong tay của thiên thần cảnh. Cho nên, cho dù là tứ đại tinh tử nhiệm kỳ trước hay là cửu đại hậu duệ thần linh nhiệm kỳ trước, thiên tư đều cực kỳ yêu nghiệt, Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là không có người nào dám nói, bọn hắn là thời điểm huyền thần cảnh có thể giao chiến thiên thần cảnh cả. Thiên thần là quá mạnh, đối với những đặc đại năng kia, cuối cùng vẫn phải giữ lòng kính nể. Tạm thời không có nói tới bọn họ, Văn Nhân Nông Hàm nói, Tô Tôn nếu như đã tiến nhập vào trung tiểu thế giới để tu luyện, vậy thì chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Tất cả mọi người đem khí huyết tinh hoa tinh luyện xong, thì mặc kệ nhiều ít, cứ trước tiên hấp thu lại, ít nhất có thể khôi phục thần lực của bản thân, còn dư lại thể dùng để tăng cao tu vi. Khí huyết tinh hoa này đích thực là đối với tu vi võ đạo tác dụng rất lớn, nhưng là muốn nói không có lãng phí thì phải để cho người tu luyện thể xác tới hấp thu, Tống Lăng cười khổ. Nghe được lời hắn, ánh mắt mọi người không khỏi hướng về 5.000 chiến tộc của Phượng Hoàng Tông mà nhìn qua. Bọn họ sớm đã biết 5.000 chiến tộc này toàn bộ đều tu luyện thể xác, mà phóng mắt nhìn khắp 8.000 người này, ngoại trừ chiến tộc ra, còn 3.000 người đều là tu sĩ võ đạo, không có cái thể tu nào. Chủ yếu nhất là đám người Văn Nhân Nông Hàm và Tống Lăng đều rõ ràng ghi nhớ, loại người như chiến tộc này hết thảy có tới gần 600 vạn người, mà bọn họ toàn bộ đều tiến nhập vào trong yêu ma giới. Mấy trăm vạn thể tu ơ. Văn Nhân Nông Hàm khóe miệng hùng hằng co quắp lại, có thể dùng tư cách của thể tu mà đột phá lên thần cảnh đã đủ kinh người rồi. Nếu như mấy triệu người này toàn bộ đều là thể tu, vậy thì Tô Hàn hắn có tiền đến cỡ nào? Thể tu là cực kỳ hao tiền tốn của, đây là sự tình mọi người đều biết, cũng không phải bí mật gì. Chính bởi vì như vậy, cho nên mấy người này mới biết rõ, mặc dù thể tu mạnh hơn nhiều so với võ sĩ, cùng cấp bậc, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tu luyện võ đạo. Không phải bọn họ không muốn tu luyện thể xác mà là điều kiện không cho phép. Một thể tu, nhất là thiên kiêu thể tu, vậy thì thế lực sau lưng hắn sẽ phải nện xuống bao nhiêu tài nguyên đây? Cụ thể thì không biết, nhưng chắc chắn là vượt hơn xa tu sĩ võ đạo. Dùng tới để bồi dưỡng tu sĩ võ đạo thì có thể đồng thời bồi dưỡng ra mấy vị, thậm chí là hơn 10 vị. Một cái tu sĩ võ đạo, ở dưới tình huống đồng cấp thì không thể là đối thủ của thể tu, nhưng nếu 2 người, 3 người, 10 người thì sao? Thế lực càng lớn thì càng có thể tính toán rõ cái món sổ sách này. Bồi dưỡng thể tu thực sự rất không đáng. Mà Tô Hàn lại có thể đem mấy triệu người đẩy đến vị trí thần cảnh. Vậy hắn ở trên thân những người này phải hao phí biết bao nhiêu tài nguyên. Cho dù là tài nguyên ở trong giới tiên cảnh thì cũng phải là đếm mãi không hết. Không dám nghĩ mà cũng không thể nghĩ. Mọi người lắc đầu. Bọn hắn thậm chí đều cảm giác là đầu óc Tô Hàn có chút dùng không tốt. Có nhiều tài nguyên như vậy nếu dùng để mà bồi dưỡng tu sĩ, võ đạo, vậy thì nhân số thời khắc này có phải hay không là từ mấy trăm vạn đã biến thành mấy ngàn vạn rồi? Tô Tôn làm thế thì chắc hẳn phải có đạo lý của hắn. Chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Văn Nhân Nông Hàm lớn tiếng nói, chuyện của người khác thì bọn ta không có quan hệ gì. Cứ tu luyện đi, tránh cho thời điểm yêu ma khắc đến, chúng ta lại... Hắn còn chưa dứt lời thì mặt đất đã điên cuồng chấn động. Loại chấn động này so với lúc trước bọn người Cẩu Phong Dương Nạp xuất hiện còn kịch liệt hơn nhiều. Lúc đó, Cẩu Phong và Dương Nạp dẫn đầu một đám yêu ma đến, tuy nói tốc độ kinh người, cũng nhấc lên bụi đất thao thiên, nhưng nếu để so sánh với giờ phút này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong tầm mắt của bọn họ, có hơn 100 cái thân ảnh cực kỳ to lớn từ nơi xa sộc thẳng tới nơi này. Mỗi lần bước chân của bọn chúng hạ xuống đều sẽ để mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, những nơi đi qua mặt đất mấp mô đã không còn bằng phẳng nữa. Điều này hiển nhiên không phải là yêu ma, mà là một loại gọi là huyết thú vô cùng nổi danh trong yêu ma giới. Độc giáp bạo liệt thú. Cường giả của nhân tộc đã từng tiến hành siêu hồn với yêu ma nhất tộc. Tự nhiên là biết một chút về huyết thú. Cái gọi là huyết thú này trên thực tế cũng chỉ là một loại hình hung thú giống như ở thượng đẳng tinh vực, chỉ là cái tên không giống. Độc giáp bạo liệt thú này ở trong hết thảy ngũ giai huyết thú cũng có thể bài danh top 10, mà những con có lực lượng cao nhất có thể đột phá lên lục giai, quanh thân tràn ngập độc tố. Thế nhưng tại thời điểm mà ở cảnh giới yêu tướng, độc tố sẽ bị hòa tan thành dòng máu. Tại thời điểm gặp phải nguy cơ, lân giáp trên người sẽ từng mảnh nổ tung, hóa thành đại lượng xương độc, trên dưới toàn thân đều tràn đầy lực uy hiếp. Có thể nuôi dưỡng độc giáp bạo liệt thú thì bộ lạc đó ít nhất cũng phải là cấp trung đỉnh phong, có rất nhiều đã là bộ lạc cỡ lớn. Lại cộng thêm với có 2 vị Cẩu Phong và Dương Nạp là thánh vị yêu ma, vậy thì lần này bộ lạc nhắm vào đám người mình chắc chắn sẽ không nhỏ. Bộ lạc cỡ lớn xuất động sau, Văn Nhân Nông Hàm sắc mặt kịch biến, Yêu ma nhất tộc thật đúng là đại thủ bút. Chỉ sợ là đều có do phúc của Tô Tôn. Có người cười khổ một tiếng, cũng không phải có ý nhắm vào Tô Hàn, lời hắn nói chính là sự thật. Tô Hàn đã là người xếp top 1 trên bảng săn giết nhân tộc, cho nên đối với yêu ma mà nói, sức hấp dẫn thực sự là rất lớn, lại có rất nhiều ban thưởng, đủ để cho những bộ lạc cỡ lớn vừa nghe tin đã lập tức hành động. Thấy ánh mắt không hòa nhã của văn nhân nông hàm nhìn qua, người vừa nói vội vàng mở miệng. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có ý tứ gì khác. Đi theo Tô Tôn đạt được nhiều khí huyết tinh hoa như vậy, ta thậm chí còn đột phá một tiểu phẩm cấp, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi mỉa mai Tô Tôn. Tốt nhất là như vậy. Văn nhân nông hàm hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta là tùy tùng trung thành nhất của Tô Tôn. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi theo Tô Tôn, vậy thì thành tựu ngày sau nhất định là bất khả hạn lượng. Rõ ràng nghe giống như lời nịnh hót, nhưng lại để cho mọi người máu nóng sôi trào. Văn nhân công tử nói không sai, đi theo Tô Tôn sẽ có thịt mà ăn. Chúng ta cũng đã ăn không ít thịt rồi, bất quá đều là thịt yêu ma. Một cái độc giáp bạo liệt thú tính là cái gì? Chỉ cần Tô Tôn xuất quan, vậy thì ngay cả khí huyết tinh hoa của nó, chúng ta cũng khả năng thôn phệ. Đúng vậy, so sánh với yêu ma nhất tộc mà nói, thì khí huyết tinh hoa của huyết thú mới là nhiều nhất. Tô Tôn ở trong mắt các người, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. Thời điểm mọi người còn đang cười to thì một đạo âm thanh xen lẫn cả lôi bạo, nổ vang từ phía đối diện chuyển đến. Vòn vẹn chỉ là âm thanh đã để cho rất nhiều người đầu váng mắt hoa, bên tai đau nhức, trong lúc mơ hồ có máu tươi muốn chảy ra. Huyền thân cảnh thì không có việc gì, bọn họ lập tức bày ra thần lực đem tất cả mọi người đều bao phủ lại, tránh cho bị tiếng gầm kia làm bị thương. Đối phương rất mạnh. Văn nhân nông hàm sắc mặt nghiêm túc nói, trước đó, cho dù là hai vị thánh vị yêu ma như Cẩu Phong và Dương Nạp cũng không hề có khí thế như vậy. Vòn vẹn chỉ một câu nói đã chấn cho mọi người tâm thần bất ổn. Rõ ràng người nói chuyện này vượt xa Cẩu Phong và Dương Nạp. Các người xem, hắn là trên thân của độc giác bạo liệt thú, Tống Lăng hô lên. Mọi người đang ngó chừng về phía trước, thời điểm Tống Lăng mở miệng thì bọn họ cũng đã thấy. Có một tên nam tử cực kỳ trẻ tuổi đang ngồi trên thân của độc giác bạo liệt thú. Người này hoàn toàn khác biệt với đám yêu ma khác, thoạt nhìn là giống hệt với nhân loại. Khuôn mặt anh tuấn, khí chất lười biếng, trường bào treo ở trên vai và áo choàng sau lưng tung bay phấp phới. Hắn ngồi đó bắt chéo chân, trong miệng còn ngậm một cây cỏ dại, cực kỳ giống những phong lưu thế tử trong thế tục. Khác biệt chính là bên ngoài cơ thể hắn có 6 đạo khí huyết cực lớn vẩn quanh, khí huyết nồng đậm tới cực điểm. Lục huyết yêu quân, mọi người không thể nào tin được. Nếu như không phải là yêu ma dưới cảnh giới cổ yêu vô phương ẩn tàng khí tức, thì mọi người thực sự còn cho rằng tên này cố ý ẩn giấu tu vi. Dù sao thì một vị lục huyết yêu quân làm sao có thể phát ra ngữ khí như bão táp để cho rất nhiều tu sĩ ở dưới huyền thần cảnh bên tai đau nhức cơ chứ. Đây chính là điều mà ngay cả hai vị thất huyết yêu quân là Cẩu Phong và Dương Nạp cũng không thể làm được. Thế nhưng rất nhanh trong lòng mọi người liền hiểu ra, một trong tam tộc, một vị nữ tử mở miệng, nàng gọi là Lâm Giai, là thiên kiêu của Lâm Gia khu thất cấp, chỉ bất quá Lâm Gia không phải thế lực đỉnh cấp, xem như là chỉ thượng đẳng thôi, là một gia tộc. Lâm Giai lớn lên hết sức thanh tú, là cái loại hình đẹp đẽ theo kiểu khéo léo, để cho người ta nhìn vào sẽ bay lên ý muốn bảo hộ vậy. Mà thời khắc này, vẻ mặt nàng nghiêm túc, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, chậm rãi mở miệng. Tô Tôn đã từng nói qua là trên thánh vị yêu ma còn có vương tộc, hoàng tộc cùng với cường hãn nhất là thánh tộc tồn tại. Số lượng của thánh tộc cực ít sẽ không tùy tiện hiện thân. Đây chính là nội tình thiên kiêu của yêu ma nhất tộc. Mà nam tử đứng trên lưng của độc giáp bạo liệt thú hẳn là vương tộc hoặc là yêu ma hoàng tộc. Vậy mà thực sự là lại phái cả dòng dõi tam tộc đến đây, yêu ma thật đúng là chịu bỏ ra tiền vốn. Đúng vậy. Cho dù là dòng dõi vương tộc thì mỗi một tên đều là báu vật của yêu ma, bọn hắn thế mà nỡ bỏ được, xem ra thực sự là đã động sát tâm đối với chúng ta. Hừ, giữa yêu ma và nhân tộc vốn đã là thế bất lưỡng lập, bọn hắn cũng không phải là coi trọng chúng ta, chỉ là chúng ta hơi cứng một chút, ngay cả thánh vị yêu ma cũng đều chết trong tay Tô Tôn. Mắt thấy là một trong tam tộc yêu ma hiện thân, sắc mặt của mọi người lập tức khó coi hẳn lên. Tô Hàn, bản thân hắn đối với tam tộc yêu ma cũng cực kỳ trọng thị, rõ ràng là đối phương cường hãn. Liền nói ngay nam tử đang ngồi trên lưng của độc giáp bạo liệt thú đi. Hắn bày ra, con bạo liệt thú bày ra 7 đạo khí huyết, so với độc giáp bạo liệt thú khác thì còn mạnh hơn nhiều. Có thể dùng cấp độ lục huyết yêu quân mà đem thất huyết ngũ giai độc giáp bạo liệt thú thuần phục, vậy thì chiến lược của nam tử trẻ tuổi này chắc chắn là cực mạnh. Sưu một tiếng, rất nhiều yêu ma đều dừng bước. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nhảy lên, thời điểm đáp xuống mặt đất lại không nhấc lên một chút khói bụi nào, mà có tiếng nổ kinh khủng vang rền từ dưới lòng đất truyền ra. Giống như mặt ngoài thì không có bất luận vấn đề gì, thế nhưng ở khu vực trung tâm lại trực tiếp vỡ vụn. Lấy hắn làm tâm, mặt đất sụp đổ ra bốn phía, nhưng cũng không phải là sụp đổ theo dạng hình vết nứt, mà từ chân hắn bắt đầu, mặt đất hóa thành những hạt cát vụn, khiến cho phạm vi vài dặm đều biến thành sóng cát. Nhìn một màn này, đồng tử mọi người lại không nhịn được co rút một chút. Bọn họ có thể nhìn ra được, nam tử trẻ tuổi này cũng không có vận dụng khí huyết trị lực. Sở dĩ tạo ra được cảnh tượng như vậy, hoàn toàn là bởi vì lực thân thể quán rất mạnh. Ngươi là dòng dõi vương tộc sao? Lâm Gia nhịn không được mở miệng. Nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười, bản điện Phong Nguyệt thực sự là dòng dõi vương tộc. Mặc dù ngươi và ta thế bất lưỡng lập, nhưng mà thấy khí chất của ngươi cũng động lòng người, có thể trở thành đồ chơi của bản điện, ít nhất thì ngươi không cần lập tức phải chết ở chỗ này. Yêu ma bất quá chỉ là hỗn tạp mà thôi, là còn muốn nhúng chàm ta? Lâm Gia vẻ mặt bằng lãnh nói. Hừ, chờ thời điểm ngươi sắp chết liền sẽ không nói như vậy. Nam tử trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng. Ngươi chính là Phong Nguyệt, vương tộc dòng dõi Phong Nguyệt sao? Văn Nhân Nông Hàm đột nhiên hỏi. Rất nhiều người đều nhớ ra là Cẩu Phong và Dương Nạp tại thời điểm bị Tô Hàn đánh chết đã từng hô lên Phong Nguyệt điện họa. Chính là bản điện, Phong Nguyệt thản nhiên nói. Nếu như bình thường, yêu ma bình thường sẽ dùng tộc loài của mình để làm họ, tỉ như Cẩu Phong thì là họ Cẩu, Dương Nạp thì là họ Dương. Thế nhưng mà đến cấp độ như là tam tộc yêu ma thì đã cơ hồ thoát ly sự hạn chế của chủng tộc. Bọn hắn ở thời điểm minh biến thì có thể tùy ý biến ảo tướng mạo. Đây là thiên phú chi thuật của bọn hắn. Phong Nguyệt họ Phong, nhưng không người nào có thể nhìn ra hắn là chủng loại nào. Tốt. Phong Nguyệt quét mắt qua đám người một vòng, dường như cũng mất đi sự kiên trì, chậm rãi nói. Tô Hàn đâu? Bản điện tự mình hiện thân là vì giết hắn. Trừ hắn ra thì bất kỳ người nào cũng không có tư cách để cho bản điện ra tay. Tông chủ là dạng như người có thể động sau. Hiên Viên Thắng Nghĩa cười lạnh. Phong Nguyệt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thắng Nghĩa, khóe miệng bỗng nhích lên nụ cười âm hiểm. Oanh một tiếng, bước chân hắn đạp mạnh trên mặt đất, rõ ràng thân ảnh thoạt nhìn gầy yếu nhưng lại mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, hướng thẳng về Hiên Viên Thắng Nghĩa mà lao tới. Không tốt, ngăn hắn lại. Đám người bốn phía thấy tình huống không đúng, trong lúc vẻ mặt bốn biến hóa thì lập tức ra tay. Rất nhiều công kích đến từ huyền thần cảnh, lúc này phô thiên cái địa lao ra, mà lấy sự cường hãn của vương tộc Phong Nguyệt cũng ở lúc này thân ảnh dừng lại, đồng thời thu tay hướng phía sau mà tránh lui. Thế nhưng sau khi hắn rời đi, những công kích kia cũng dần tiêu tán. Cái này là nhân tộc sao? Chỉ lấy nhiều để mà ép ít. Phong Nguyệt bĩu môi lắc đầu, thực sự để cho bản điện thất vọng. Ta vốn cho rằng là nhân tộc cho dù không có thực lực thì cũng cần phải có cốt khí mới được, nhưng hôm nay xem ra cùng so sánh với yêu tộc chúng ta thực sự là khác biệt như ngày và đêm vậy. Mọi người lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng lại không ai mở miệng, bởi vì dòng dõi vương tộc thực sự là quá mạnh, chỉ xét riêng về mặt khí thế đã liền ép cho rất nhiều người không dám nhìn thẳng ván, tựa hồ như một loại uy áp thuần túy thiên nhiên bẩm sinh. Dừng lại, vào thời khắc này sau lưng của Văn Nhân Nông Hàm có một lão giả áo xám đi ra, khí tức huyền thần cảnh địa phong được phát ra để cho huyền thần cảnh. Để cho ánh mắt của Phong Nguyệt rơi vào trên người hắn. Người tuy chỉ có lục huyết nhưng lại là dòng dõi vương tộc, lão phu cũng không thể coi là khi dễ ngươi. Lão giả kia nhìn chăm chú vào Phong Nguyệt, chậm rãi mở miệng. Ngươi đã xem thường nhân tộc, vậy thì lão phu liền đại biểu cho nhân tộc giáo huấn người thật tốt. Đến cuối chuyện rồi. Vương thúc không thể. Văn Nhân Nông Hàm nhíu mày. Mặc dù Phong Nguyệt còn chưa thể hiện ra lực lượng chân chính của hắn, thế nhưng chỉ từ những thứ này thôi đã đủ để chứng minh hắn là lục huyết yêu quân, dòng dõi vương tộc, chỉ sợ là không kém gì so với huyền thành cảnh đỉnh phong. Tầng thứ này hoàn toàn có thể so sánh với tứ đại tinh tử, thậm chí là còn lớn hơn. Tứ đại tinh tử có rất nhiều thủ đoạn, nếu như thực sự đạt tới lục tinh huyền thần cảnh, Chẳng lẽ lại không thể giao chiến với huyền thần cảnh đỉnh phong hay sao? Công tử, việc này không cần phải khuyên. Lão giả khẽ lắc đầu, cũng không phải là hắn hướng về văn nhân Nông Hàm, mà hướng về nhân tộc mà nói. Thiên kiêu nhân tộc lấy thứ đại tinh tử để làm đỉnh tiêm, nhưng ở trên thánh vị yêu ma vẫn như cũ còn tồn tại tam tộc. Thế nhưng tu sĩ chúng ta cả đời đều nghịch thiên mà đi, há có thể vỏn vẹn chỉ bởi vì tên tuổi đã bị hù dọa cho không dám mở miệng, không dám ra tay. Nếu như hôm nay chúng ta cúi đầu, vậy thì sau này gặp lại hoàng tộc, thậm chí là dòng dõi thánh tộc, thì chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ sao? Một câu cuối cùng xen lẫn tu vi lực lượng khiến cho trong lòng mọi người đều chấn động. Dòng máu nóng bị hai chữ vương tộc đè xuống là một lần nữa sôi trào lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau.